Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, 504 tuyệt hoạt. Phòng học trong nháy mắt nổ tung, thân ở trong gió lốc Tiểu Bạch hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, chi nhánh nhiệm vụ xem như hoàn thành. Tiểu Bạch là cảm giác mình làm không tệ, nhưng là Ruri lại không có chút nào như vậy cho là. Người này kết quả đang nói cái gì? Nhưng là cảnh tượng như thế này. Còn có vừa vặn Tiểu Bạch câu kia đủ để nhượng người gặp phải không tẩy sạch nói. Đã nhượng Ruri sắc mặt đỏ tươi hồng. Nhưng là tan lớp thời gian đã trì hoãn đến đủ lâu. Lên lớp, một tiếng lệnh dưới. Nguyên bản còn chuẩn bị xem náo nhiệt các bạn học lập tức từng người trở về vị trí cũ. Lên lớp cái này loại sự tình nha. Tiểu Bạch cảm thấy không phải rất có cần phải. Dù sao giảng đài trên lão sư nói chuyện nó có thể một điểm một không kém chút nào nhớ. Giữ gìn tại chính mình trong đầu. Sau đó liền bắt đầu buồn chán xuất thần. Mà Ruri chính là ở một cái quyển sổ trên không ngừng viết vẽ một chút. Thỉnh thoảng còn quan sát thoáng cái tình huống chung quanh. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Chính đang tùy cơ khen thưởng. Chúc mừng. Người đạt được tia chớp ra đầu tiết đặc hiệu. Ha, miêu miêu meo meo. Người ở đây nói một lần. Tia chớp ra đầu tiết là cái gì quỷ? Còn đặc hiệu, không phải là cái gì năm mau đặc hiệu chứ? Không có sai, nhất định chính là đi. Chi nhánh nhiệm vụ, bộc lộ quan điểm, hoàn thành, bất quá lấy được thưởng là ngẫu nhiên. Cho nên Tiểu Bạch liền nhượng hệ thống ngẫu nhiên. Kết quả ngẫu nhiên xuất hiện khen thưởng lại là cái này cái gì tia chớp ra đầu tiết đặc hiệu. A Tây, nghe tên liền biết không phải là thứ tốt gì a. Nhưng là Tiểu Bạch sai. Khi hắn kiểm tra đặc hiệu giới thiệu lúc, mới phát hiện cái này đặc hiệu. Tựa hồ có chút tác dụng. Tia chớp ra đầu tiết đặc hiệu. Nhân vật đặc hiệu, bát lộng tóc có thể kích động. Sản sinh lệnh tầm mắt bên trong tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng hiệu quả. Vật này, sẽ không đưa đến ta lớn lên đầu tiết chứ? Tiểu Bạch chú ý điểm chính trong nháy mắt lệch mất. Không biết, vậy thì tốt, không hội trưởng đầu tiết liền có thể. Tiểu Bạch đổi một dáng vẻ, lấy tay chống đỡ lấy cằm. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu đi thần. Thì thầm hai cái chim sẻ bay qua. Chim sẻ, cũng có thể gió ngược bay lượn. Một câu nói đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Bạch trong đầu. Tốt quen thuộc cảm giác. Bất quá lập tức có đồ đánh đoạn hắn cái này loại cảm giác. Ngài có một cái tin tức mới. Bá nữa. Lợi dụng lấy vị trí tiện lợi. Tiểu Bạch đem cửa sổ mở ra một nửa. Hả? Giảng đài trên lão sư đem ánh mắt bắn tới. Nhưng là tiếp theo nhìn thấy đồ vật lại làm hắn thất kinh. Chi nhánh nhiệm vụ. Đầu uy. Yêu cầu. Cho tiểu động vật đút đồ ăn. Nhiệm vụ đạo cụ, hạt thóc, nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên, là, nhiệm vụ lại đột nhiên xuất hiện, là chi nhánh nhiệm vụ. Vì vậy Tiểu Bạch trực tiếp đang đi học thời gian đưa tay mở cửa sổ ra. Lão sư đầu tiên nhìn thấy, còn cho là hắn chỉ là mở cửa sổ hóng mát đây. Nhưng là tiếp theo một màn lại sợ đến lão sư, bởi vì ngoài cửa sổ chim nhỏ lại đang Tiểu Bạch mở cửa sổ ra sau đó. Bay vào, vậy liền coi là, bọn họ còn rơi vào Tiểu Bạch bàn học trên. Lão sư, các bạn học, cái này không khoa học à. Chúng ta những người này, dạy học có vài chục năm, đi học cũng là từ nhỏ lên tới đại. Nơi nào đụng phải chim sẽ rơi vào bàn học trên. Cho nên, cái này rất không khoa học. Đến lúc đó tình huống bây giờ là quả thật xảy ra. 4. Năm con chim sẻ tại Tiểu Bạch bàn học trên nhảy tới nhảy lui. Tựa hồ không có chút nào sợ người lạ. Hảo lợi hại. Làm sao có thể, chim vì sao lại cùng hắn như vậy thân cận. Cái này xác thực bất hòa lẽ thường. Nhưng là, hả, Chiêu Dương đồng học muốn làm gì? Các bạn học nghị luận ầm ĩ. Hoàn toàn cố không lên lớp đường kỷ luật. Tới Vu lão sư. Hắn cũng nhìn đến vào thần. Tiểu Bạch đưa tay tại trong túi đào đào. Móc ra một cái nho nhỏ túi thơm một vật. Mở ra. Hướng bàn trên một ngã. Một ít nắm màu vàng hạt thóc xuất hiện. ngoặc kép chấm chấm. Chiêu Dương đồng học là chuyên nghiệp nuôi chim sao? Không phải giải thích thế nào chim sẽ như vậy thân cận hắn. Hơn nữa, hắn cư nhiên còn tùy thân mang theo nuôi chim thức ăn. Người nói rất có đạo lý. Ta cũng giống vậy cảm thấy. Tiểu Bạch móc ra một cái hạt thóc hành vi hiển nhiên là nhượng mọi. Người đầu đầy hắc tuyến. Nhất là lão sư. Khục khục, bây giờ là thời gian đi học. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên. Lão sư biểu tình trong nháy mắt liền bạo tạc. Người, lúc nào sau tan lớp không được. Hết lần này tới lần khác cái này thời gian tan lớp. Ta uy nghiêm ở chỗ nào? Lão sư, người muốn tới cho bọn họ sao? Có thể không tương đương, trên một giây còn muốn lấy uy nghiêm trung niên nam nhân lập tức đem trong đầu. Đồ vật ném mất, nhờ cậy đến thế giới động vật ôm ấp. Nói đến kỳ quái, nguyên bản cũng sẽ không tiếp nhân loại thời nay chim sẻ lại đang nơi này có thể để người ta loại. Dựa vào chúng nó gần như vậy. Chiêu Dương đồng học, ngươi là thế nào làm được? Chiêu Dương đồng học, nhà ngươi là tuần thú sư sao? Ngoặc kép chấm chấm, đối với tiểu bạch ngón này, các bạn học cũng hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. A ha ha, xấu hổ cười, bởi vì tiểu bạch mình cũng không biết rõ mình trong nhà có người hay không làm tuần thú sư. Hắn có thể đủ nhượng những thứ này chim nhỏ như thế thân nhân loại thời nay nguyên nhân chẳng qua. Chỉ là dựa vào niệm khí lực lượng a. Niệm khí, chính là đại tự nhiên cùng nhân thể lực lượng câu thông. Mặc dù hắn cũng không phải thao túng rất nhuần nhuyễn, nhưng là kia loại khí chất nhưng có thể hấp dẫn những thứ này tiểu động vật đến gần mà không phải. Đưa chúng nó trực tiếp sợ chạy. Ta nói, Chiêu Dương đồng học, ngươi và Goku đồng học trước nhận biết đối với. Đúng, chứ. Hỏi tiểu bạch là thế nào hấp dẫn chim nhỏ lại đạt được giới cười. Các bạn học lập tức đem sự chú ý tập trung đến vừa vặn không có bát quái xong sự tình trên. Ừ, tiểu bạch trực tiếp nói. Quả nhiên đây, như vậy Chiêu Dương đồng học ngươi có phải hay không bởi vì Goku đồng học mới chuyển trường đây? Cái này sao? Tiểu bạch suy nghĩ một lúc sau gật đầu nói. Ừ, không có sai. Không phải bởi vì Ruri nói hắn mới sẽ không tới đi học. Oa, các bạn học bắt đầu ồn ào lên. Ba, chợt khép quyển sách lại. Ruri đứng dậy rời đi phòng học. Tiểu Bạch, đi nhanh a, sững sờ lấy làm gì? Bên cạnh đồng học cười nói. Còn lại đồng học cũng ồn ào lên theo. Đi nhanh a, à, nha, Tiểu Bạch cảm thấy có chút lạ, nhưng là vẫn đuổi theo. Sau đó chờ ở nhà cầu bên ngoài. Suy nghĩ vừa vặn các bạn học vì cái gì nhượng hắn xuất hiện. A, cái vấn đề này thật giống như có chút phức tạp a. Trong phòng học, lão sư cùng các bạn học mặt đầy mù mờ nhìn xem huỵch huỵch bay đi chim nhỏ nhóm. Những thứ này chim nhỏ thật là chọn người a. Rõ ràng vừa vặn Chiêu Dương đồng học tại thời gian ngoan ngoãn giống như cái gì khác thường. Chiêu Dương đồng học vừa đi bọn họ cũng liền cũng không phải là đi. Không mang theo một điểm lưu luyến. Xem ra Chiêu Dương đồng học có lấy đặc biệt tuần thú thủ pháp đây. Có thể cùng hắn học hai chiêu. Liền có thể. Có như vậy một tay tuyệt hoạt tán gái coi như thuận lợi nhiều. Có đồng học hâm mộ nói. Đừng nghĩ. Cái này nhất định là người ta tuyệt hoạt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.